Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 95, nhìn nữ phù thủy hậu quả ngươi biết không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái đó, ta nói, đây chỉ là một không chính chắn nhỏ đề nghị, ta cảm thấy đối với mọi người đều tốt, vậy có thể giải quyết vấn đề. Để cho ta theo hai cái đứa nhỏ đơn độc đợi một hồi. Mép nhìn về phía La Đường, dĩ nhiên có thể. Đúng rồi, cái này còn có một cái khăn tay. Một hồi phiền toái ngươi cho hai cái đứa nhỏ quẹt một chút nước mũi. Còn có à, hai cái đứa nhỏ tương đối nhỏ, không thể để cho bọn họ uống không đốt ra nước, không thể để cho bọn họ ăn quá nhiều. Muốn cho bọn họ nhiều kiến thức chữ hơn đọc sách, thôi, những thứ này đều là ngươi cái này lão sư nên quan tâm chuyện. Theo ta còn có cái gì quan hệ đây? Ta để cho Oli cho bọn họ làm thích ăn nhất tiêu diệp tử. Ta đi kho hàng chờ ngươi. La Đường giống như một đưa đứa nhỏ đi ký túc trường học lão phụ thân như. Nhau cào nhau, một bộ thất lạc dáng vẻ xoay người. Đem cửa thư phòng thuận tay đóng lại. Chỉ là hắn thật giống như quên tựa như đem Lola lưu ở bên trong. Mép vẫn là trẻ tuổi à? Nữ phù thủy thì thế nào? Còn không phải là không hiểu cái gì kêu đầu tư cảm tình. Hắn xài thời gian dài như vậy theo hai cái đứa nhỏ thành lập cảm tình. Thậm chí nội tâm đã thật bắt đầu đem cái này hai huynh muội làm đệ đệ mình em gái. Vậy hai cái đứa nhỏ làm sao nguyện ý rời đi? Tony vợ chồng đối với cái này hai cái đứa nhỏ vậy tốt vô cùng. Hai cái đứa nhỏ vốn là từ nhỏ liền là theo chân thu nuôi bọn họ ra ra lớn lên. Bây giờ càng không thể rời bỏ Tony vợ chồng. Còn nữa Lola, cái này bạn chơi là không thể thay thế. Còn mang hai người bọn họ đến trên cây đi chơi. Ngồi ở ngọn cây xem tinh tinh. Đối với đứa nhỏ mà nói, càng không thể dứt bỏ chính là bạn chơi và người thân. Giống như là học tập, bọn họ cơ bản cũng không có hứng thú gì. Cho dù là học tập ma pháp, hắn người này mới cất giữ kế hoạch. Trước mắt tiến triển đặc biệt thuận lợi. Tiếp theo liền xem Lola, không thể để cho mép đem vậy hai đứa nhỏ mang đi. Hắn chẳng những phải đem hai cái tương lai ma pháp sư lưu lại. Cái này còn có một cái có sẵn ma pháp sư đây. Mép nhìn Banja và Coranti. Các ngươi theo ta đi. Có thể học được ma pháp thần kỳ. Có thể đổi được cường đại hơn. Không cần La Đường bảo vệ. Liền không người lại dám khi dễ ngươi. Nếu quả thật có mắt không mở, ta thành tựu lão sư vậy sẽ bảo hộ các ngươi. Chấn nhỏ thức ăn. Theo trong nhà ta hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ta có thể mang các ngươi ăn thịt bò, ăn gà tây, ăn vịt quay, những thứ này các ngươi ở xâm lâm trấn nhỏ ăn đạt được sao? Trấn nhỏ có thể cho các ngươi, ta cũng có thể cho. Trấn nhỏ không thể cho, ta cũng có thể cho. Ở chỗ này sinh hoạt, sau khi lớn lên cũng chính là một người bình thường, có thể theo ta học tập, các ngươi sẽ trở thành là ma pháp sư vĩ đại. So La Đường càng cường đại hơn. Có thể dẫn chủ ca ca cùng đi sao? Còn phải dẫn theo Gru ra ra. Vì nhờ nãi nãi. Đúng rồi, còn phải dẫn theo Lola, mang theo thôn trưởng, mang theo Oli thầm thầm. Ban ra bẻ đầu ngón tay đếm. Rất nhanh hai cái tay đầu ngón tay cũng không đủ dùng. Lola không đi. Lola muốn theo lãnh chúa ca ca ở xâm lâm trấn nhỏ sinh hoạt. Nơi này mới là Lola nhà. Lola là ở chỗ này ra đời, ở chỗ này lớn lên. Lola bỗng nhiên nói, ca ca, ta cũng không muốn rời đi nhà. Không muốn rời đi Lola. Coranti muốn ăn ăn ngon, nhưng càng muốn theo những người này ở đây cùng nhau. Hơn nữa, nàng nhớ lãnh chúa ca ca nói qua, trấn nhỏ sau này sẽ có rất nhiều ăn ngon và chuyện đùa. Giống như mấy ngày trước lãnh chúa ca ca cho bọn hắn cái đó gọi xếp gỗ đồ chơi liền đặc biệt vui. Có thể bính hảo hơn vật thú vị đây. Hu hu hu, ngươi không muốn dẫn chúng ta đi có được hay không? Ta không muốn đi. Coranti bỗng nhiên bắt đầu khóc. Mép vừa muốn bận bịu, Coranti lau nước mắt. Bên kia ban ra vậy khóc lên. Nước mũi cũng chảy ra ngoài. Hai đứa trẻ con tử cùng nhau khóc. Nhất thời để cho mép đổi được tay chân luống cuống. Nàng kia chiếu cố qua đứa nhỏ à? Được, ta trước không mang theo các ngươi đi. Vậy các ngươi muốn không muốn theo ta học tập ma pháp? Mép bất đắc dĩ lựa chọn lui một bước. Cùng cái này hai hài tử hiểu được ma pháp kỳ diệu sau đó. Nàng cũng không tin cái này hai đứa nhỏ không theo nàng đi. Hai đứa trẻ con tử hai mắt nhìn nhau một cái. Nghẹn ngào gật đầu một cái. Học, chúng ta học biết. Phải bảo vệ xâm lâm trấn nhỏ. Bảo vệ lãnh chúa ca ca. Mép nhất thời nổi gióa. Ta chỉ các ngươi ma pháp. Các ngươi phải đi bảo vệ la đường. Ta đâu, liền không người muốn phải bảo vệ ta sao? Thôi, không theo đứa nhỏ so đo. Sau này sẽ dạy bọn họ như thế nào tôn kính lão sư. Mép tiểu thư, ngươi tạm thời không đi. La đường, kinh ngạc, nhìn mép. Trước dạy bọn họ một ít trụ cột phương pháp minh tưởng. Để cho bọn họ thành là ma pháp học nghề nói sau. Cho ta thu thập một căn phòng khách. Ta muốn ở lâu dài một đoạn thời gian. Mép cảm thấy là mình đa tâm. Xem ra thật sự là hai đứa trẻ con tử bỏ không được nơi này. Theo la đường không quan hệ. Không thành vấn đề. Chỉ là giáo đình cái đó Peterson giáo phụ vạn nhất tới nữa làm thế nào? Ngươi là lo lắng giáo đình bởi vì ta giận cá chém thớt các ngươi. Mép thanh âm trở nên lạnh. Không có ta, ngươi rừng rậm này trấn nhỏ bây giờ là hình dáng gì? Dĩ nhiên không phải, nếu như giáo đình dám tìm ngươi phiền toái, ta tuyệt đối không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là trấn nhỏ rất nhiều người không việc gì kiến thức. Bọn họ cũng bị giáo đình tuyên truyền lừa gạt. Tạm thời bây giờ quan niệm khó mà thay đổi. Không bằng ngươi đổi trường bào, mặc vào thông thường áo quần. Như vậy thì không người sẽ chú ý ngươi, lại càng không sẽ đoán được ngươi thân phận. La đường rốt cục thì nói ra mình mục đích. Hắn một mực tò mò mép hình dạng thế nào. Ngươi muốn xem ta dáng dấp ra sao? Ngươi biết người khác đều gọi ta là nữ phù thủy sao? Ngươi biết nhìn một vị nữ phù thủy tướng mạo sau đó sẽ có hậu quả gì không sao? Mép giọng cố ý đổi được lạnh. Nàng cũng không nguyện ý một mực mang cái khăn che mặt. Mang bốc lên đâu, nàng cũng muốn mặc váy xinh đẹp, mang xinh đẹp cái mũ. Nhưng mà nàng thân phận không thể bại lộ, như vậy sẽ cho nàng phụ thân mang đi rất phiền toái lớn. Nàng không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Nhìn thì nhất định phải lấy về nhà. La đường mặt đầy hưng phấn. Nếu như là lời của mỹ nữ, quy củ này cũng không tệ à. Mép, ngoặc kép, ngươi muốn chuyện gì tốt đâu? Tại sao có thể có người có loại ý nghĩ này? Nằm mộng ban ngày đâu? Nhìn nữ phù thủy tướng mạo sau đó, hoặc là thành làm người ở tư, hoặc là thì phải chết. Mép nhìn la đường, chờ xem la đường kinh hoàng thất thố sau cười nhạo. Nhưng là nàng ngạc nhiên phát hiện, la đường thần sắc như thường. Tựa hồ một chút không có bị nàng những lời này hù được. Ngươi không tin, la đường làm sao có thể tin tưởng. Mép muốn là thật như thế hung tàn. Trấn nhỏ hiện đã sớm không người. Đơn giản liền thì không muốn tháo xuống bốc lên đâu hòa bột sợi bông. Dùng loại này lừa bịp đứa nhỏ nói tới dọa ai đó. Hơn nữa la đường thật ra thì còn có một đòn sát thủ. Điểm này mép cũng không biết. Đó chính là hắn có 80% chắc chắn có thể xác định mép thân phận chân thật. Nếu mép là vị kia đại tiểu thư, liền tuyệt đối không thể nào có loại quy củ này. Xem qua ngươi tướng mạo, sẽ chết. Lời như vậy ta tại sao phải tin? Xem qua ngươi tướng mạo người, không có 10.000 cũng có 8.000 đi. Mép tiểu thư, nha, không đúng. Có lẽ ta càng hẳn gọi ngươi Sangela tiểu thư chứ. La đường cười híp mắt nói.